Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã quyết định là nhảy xuống để can thiệp vào sự sống chết của Huân Nhi. Nhưng mà dường như cái bẫy nhảy xuống là phát thanh đã răng ra cho Tô Bạch. Hai cánh cửa cuối cùng thì chứa ký ức về cha mẹ của Tô Bạch. Còn cánh cửa cuối cùng thì lại chính là cánh cửa dành cho Tô Bạch. Đó là khi mà hắn nhảy xuống thì cánh cửa này mở ra và bên trong không có ai cả. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 939, lựa chọn tàn khốc nhất. Tiếng cười của người phụ nữ quyền quý chói tai như vậy. Đối với cô ta mà nói, loại thính giả cấp bậc như là Huân Nhi, thậm chí không có cách nào gợi lên nổi hứng thú hành hạ của cô ta. Một con hồi ly chui vào trong gian suối nước nóng, đi tới bên cạnh người phụ nữ một cách dè dặt. Người phụ nữ quyền quý duỗi tay nhẹ nhàng vuốt thân con hồ ly. Ra ngoài một chuyến, ở mảnh đất thôn quê hoang dã này cũng chỉ có mày được xem là mở một chút linh trí. Nhưng mà không biết mày có thể có được tạo hóa trở thành cơ thể mẹ của ta hay không? Nếu có thể mang thai ta, hơn nữa còn sinh ra ta, ít nhất có thể đảm bảo mi chí ít thì cũng sẽ trở thành đại yêu hồ tộc. Cơ thể của con tiểu hồ ly này có hơi run lên, rõ ràng rất sợ hãi người phụ nữ quyền quý này, nhưng mà trong đôi mắt của hồ ly gian xảo lại tràn đầy vẻ thèm khát. Trước đó, nó được triệu hồi bởi cảm ứng mà người phụ nữ quyền quý phát ra. Vì cơ duyên của chính mình, vì cơ hội để mình một bước lên mây, trở thành đại yêu, làm chủ yêu huyệt, không cần phải chịu sự bắt nạt. Đồng thời mình còn có thể tùy tiện bắt nạt người khác. Quy luật sinh tồn của yêu tộc thực ra còn khắc nghiệt hơn con người rất nhiều. Cơ mà cô gái này cũng rất thích hợp để trở thành một cơ thể mẹ đây. Ánh mắt của người phụ nữ quyền quý nhìn về phía cổ Huân Nhi. Để một thính giả nữ có tư chất không tồi trở thành cơ thể mẹ của ta, mượn cơ thể của cô ta sinh ra, ít nhất có thể đảm bảo sau 16 tuổi, ta cũng sẽ nhận được lời triệu hồi của phát thanh và trở thành một thính giả. Dường như lúc này người phụ nữ có hơi do dự. Các cậu có thể cút được rồi đấy. Con ngươi của người phụ nữ quyền quý liếc nhìn đám người Lộ Thông một cách lạnh lùng. Vừa rồi Lộ Thông và Lý Vĩ, một người quỷ ảnh bị phá vỡ, một người thì chiếc roi bị chém đứt, cả hai đều bị cắn trả. Bây giờ khóe miệng cũng trào ra máu tươi. Ở trước mặt người phụ nữ này, bọn họ thực sự có một loại cảm giác kiến càng lay cổ thụ. Cấp bậc thực lực của đối phương và đám người bên mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đi, đối phương đã không định làm khó người mình rồi. Cuối cùng Lộ Thông cố sức liếc mắt nhìn Huân Nhi đang bị bao quanh bởi tơ máu, rồi quyết định rời đi. Cậu ta bước lên trước Sở Triệu, nhưng mà lại bị anh ta đẩy ra. Lão tử không đi. Sở Triệu trực tiếp từ chối. Anh bị ngu hả? Lộ Thông thấp giọng mắng. Sở Triệu nở một nụ cười không quan tâm. Sau đó một bàn tay ôm mắt cá chân, một bàn tay thì chống đất, lảo đảo đứng dậy. Cái thứ bất nam bất nữ này, thảo Huân Nhi ra, bằng không thì ông làm quỷ cũng chẳng tha cho mày đâu. Lộ Thông thấy thế thì cũng bực mình lùi về sau. Lý Vĩ, Minh Khải và Từ Hồng theo phía sau, cùng bước ra khỏi cửa chính. Đám người áo đen ở bên ngoài thấy bốn phục vụ của nhà trọ đột nhiên đi ra ngoài, lập tức cầm cung nỏ. Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mấy tên áo đen cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, lập tức hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Lộ Thông với tâm trạng không tốt, lại càng dùng bí thuật liên tiếp giết chết mấy tên áo đen. Đợi sau khi những tên áo đen này gần như chạy toán loạn như là nhìn thấy quỷ vậy, cậu ta mới liếc mắt nhìn gian suối nước nóng đó một lần cuối cùng, sau đó tiếp tục đi xuống núi. Nhiệm vụ chính số 3 còn chưa đến một tiếng nữa. Đối với cậu ta mà nói thì chính xác một chút, thì là đối với cậu ta và đám người Lý Vĩ ở phía sau cậu ta mà nói. Trong chuyện xưa, sinh tử mới là tiêu chuẩn số 1. Bọn họ không có khả năng lấy mạng mình đi tử chiến với cả quái vật không biết từ đâu nhảy ra này. Đặc biệt là khi quái vật đó còn không có thái độ chủ động giết chết bọn họ. Khi mà Lộ Thông đang rời đi trên sơn đảo, cơ thể đột nhiên run lên. Cậu ta nhạy bén cảm giác được, Thực ra bên cạnh mình còn có một người nữa đang đứng, nhưng mà dường như người đó đã bị che lấp đi, nên không thể nhìn rõ được hắn. Thậm chí nếu không phải nhờ sự mẫn cảm của người cường hóa quỷ tu và tinh thần lực, thì cậu ta cũng có khả năng bỏ qua hắn. Nhưng mà người này thực sự đang tồn tại. Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đột nhiên lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Lộ Thông miễn cưỡng rời tầm nhìn của mình đi, giả bộ như mình không nhìn thấy người đó mà tiếp tục đi xuống. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, quả thực không để ý đến việc đám người Lộ Thông đi xuyên qua bên cạnh mình, bởi vì lực chú ý của hắn hoàn toàn ở trong gian suối nước nóng kia. Hey, gặp được một tên si tình rồi. À không, không đúng, không phải là si tình, mà là tình bạn. Người phụ nữ quyền quý nhìn Sở Triệu với vẻ có hơi bất ngờ. Cô ta chậm rãi đi tới trước mặt Sở Triệu. Sở Triệu muốn phản kháng và tấn công, nhưng lại phát hiện ra cả người mình từ trên xuống dưới đều bị những tơ máu này đâm thủng. Tương đương với lúc này, mỗi một khớp xương của mình đều bị giam cầm. Đối phương không cần dùng gông cùm, không cần dùng xiềng xích, cũng có thể khống chế được mình một cách dễ như trở bàn tay. Môi của Sở Triệu có hơi khô khốc. Đây phải là nghiền áp thực lực đáng sợ đến thế nào đây? Phỏng chừng lúc này trừ phi người như Tô Bạch ở đây, bằng không đám người mình hoàn toàn ngay cả phản kháng cũng đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Tình bạn ngu xuẩn. Ngón tay của người phụ nữ quyền quý nhẹ nhàng nâng cầm của Sở Triệu lên. Từ trong con ngươi cậu ta, tôi có thể nhìn ra được cậu là một tên nhát gan. Sự nhát gan của cậu được chôn thật sâu trong đáy lòng cậu. Trong lòng cậu, cậu thậm chí còn không có trụ cột tinh thần và chỗ dựa của mình. Tôi có thể cảm giác được, cuộc sống của cậu, cuộc đời của cậu mãi mãi đều là con rối của người khác. Đừng nói với tôi, cậu còn là một tín đồ trong hiện thực nha. Đối với người như cậu mà nói, quả thực cần một tôn giáo để tê liệt mình một chút. Gương mặt của Sở Triệu có hơi cứng ngắc. Bây giờ anh ta rất muốn giống như là Tô Bạch, chửi rủa người phụ nữ ở trước mặt. Nhưng mà không biết tại sao lời nói của người phụ nữ này lại giống như những nhát chùy mạnh vậy, đập vào ngực của anh ta một cách dữ dội, khiến cho anh ta áp lực đến mức chỉ còn lại suy nghĩ ôm đầu cuộn tròn bên giường, uống bia và khóc lóc. Ôi, rác rưởi, dầm! Người phụ nữ quyền quý này dường như đã mất đi hứng thú với cả Sở Triệu, trực tiếp ném anh ta ra ngoài. Cả người Sở Triệu đập mạnh lên vách tường, vị trí sau ót trào ra máu tươi, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này Mãn Tướng Quân cả người bê bết máu, hơn nữa vẻ mặt còn ngạc nhiên và nghi ngờ, kéo lê cơ thể bị thương nặng từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy một màn này, Mãn Tướng Quân có hơi sửng sốt, sau đó chửi ầm lên. Yêu quái gì, dám bám lấy người Phúc Tấn sao? Mãn Tướng Quân cố ép ra một tia sức lực cuối cùng của mình, cầm trường đao xông lên. Phụt! Một đường tơ máu cắt ngang mà thôi. Đầu của Mãn Tướng Quân trực tiếp bay ra ngoài, thi thể không đầu quỳ xuống đối diện với người phụ nữ quyền quý. Trên thế gian này, thậm chí là trong giới thính giả, thực sự cũng không có nhiều người thú vị cho lắm. Người phụ nữ quyền quý tự lẩm bẩm. Cô ta nhìn thấy ánh mắt của Hoan Nhi đang nhìn mình. Cô miễn cưỡng được tính là một đấy. Cả người của Hoan Nhi từ trên xuống dưới đều bị tơ máu bao phủ. Cô ta không có cách nào cử động được, thậm chí cũng chẳng có cách nào nói chuyện. Ngoại trừ một đôi mắt còn có thể chuyển động ra, thì cô ta đã mất đi khả năng khống chế đối với cả các vị trí trên cơ thể của mình. Cô là một cô gái rất kiên quyết và quả cảm. Một cô gái như vậy đã định trước, cho dù là ở trong cuộc sống tình cảm. Tuy rằng tạm thời trầm mê, nhưng tỉnh táo lại cũng rất nhanh. Tôi không biết tên bệnh tâm thần đó có loại cảm giác thế nào đối với cô. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta chắc hẳn sẽ không yêu ai, hoặc là yêu một người con gái nào hết. Đối với cậu ta, ấn tượng tốt của cậu ta đối với cả thế giới bên ngoài, cho dù là đối với cả người hay đối với vật, đều là những thứ cậu ta để lại bên ngoài. Cậu ta chỉ biết không ngừng thu lại những ấn tượng tốt đó, mà sẽ không bố thí nó ra. Nhưng mà cô thực sự rất khá đấy, cũng lợi hại đấy. Biết nắm giữ ở một mức độ nhất định, thậm chí còn khiến tên bệnh tâm thần đó không ngại dấn thân vào nguy hiểm vì cô. Con người, nếu đã không thể bên nhau lúc hoạn nạn, thì hãy quên nhau trong chốn giang hồ. Nhưng mà thực ra còn có một loại khu vực trung gian nữa, khiến bên kia lo lắng cho cô, chịu thiệt vì cô, tiếp tục trả giá vì cô. Cái gọi là ái tình giá trị còn sót lại chỉ là biến thành một loại tìm kiếm đơn phương và một mối đe dọa đạo đức của bên kia thôi. Trong ánh mắt của Hân Nhi lộ ra một loại cảm xúc tức giận. Ồ, đừng có vội phản đối lời nói của tôi. Có đôi khi một người ngay cả nội tâm của mình cũng không nhìn thấu đáo được cho lắm. Cô tự cho rằng là như vậy, nhưng mà thực ra hành động bản chất của cô lại giải thích theo một kiểu khác. Người phụ nữ quyền quý vung tay, con hồ ly đó cũng lập tức bị tơ máu bao phủ, rồi bay lơ lửng lên. Bây giờ tôi đang do dự, cơ thể hiện tại của tôi chỉ là một cái thai 3 tháng. Hơn nữa cô ta cũng không đủ để trở thành mẹ sinh tôi ra. Hoặc là tôi mượn cơ thể của con yêu hồ này để ra đời, hoặc là mượn cơ thể của cô trở về hiện thực rồi ra đời. Cái trước thì tôi thấp thoáng có một loại dự cảm, dường như nó có thể khiến tôi có thêm một cơ hội mới. Mà cái sau thì lại định trước có thể khiến tôi sau khi ra đời tiếp tục dính lấy nhân quả của Phát Thanh. Sau khi cô quen với việc trở thành thính giả của Phát Thanh, cô sẽ phát hiện ra cuộc đời bình thường của mình vô vị và nhạt nhẽo như vậy đấy. Người phụ nữ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh xảo của Hân Nhi, cảm nhận vẻ mịn màng và ấm áp truyền tới lòng bàn tay. Cô nói xem tôi nên chọn cô hay là chọn nó đây. Ngay sau đó thì người phụ nữ quyền quý duỗi tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Hân Nhi thì cũng mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Sau đó người phụ nữ ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, hô lên với giọng lớn. Cậu cảm thấy thế nào? Trong gian suối nước nóng thì một bóng người đàn ông từ từ hiện ra. Tô Bạch đang đứng ở một bên bể tắm khô cằn. Toàn bộ mọi thứ ở nơi này đều khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc, như thể lanh quanh một vòng. Mình từ một điểm trong vòng tròn này lại đến một điểm khác. Cho dù là quay về hay là nhìn lên, đều tràn đầy vẻ quen thuộc. Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết sự lựa chọn của cậu. Người phụ nữ quyền quý nhìn về phía Tô Bạch, hỏi với vẻ có chút chờ mong. Trong sự chờ mong này thì ẩn giấu vẻ hưng phấn và tò mò, không cách nào kiềm chế được. Tôi cảm thấy cậu chắc chắn không nỡ để cô gái này chết. Người phụ nữ chỉ vào Hân Nhi và bảo, vậy chỉ có thể tủi thân cho tôi, chui vào bụng của con hồ ly này thôi. Lúc này Huân Nhi và Sở Triệu đều hôn mê, cho nên bọn họ cũng không biết Tô Bạch đã tới nơi này. Ánh mắt của Tô Bạch dừng lại trên người của Huân Nhi, sau đó lại dừng lại trên người của con hồ ly một lúc. Trong phút chốc thì khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Không phải là cười khổ, cũng không phải là cười lạnh, mà là một nụ cười rất đơn thuần. Chỉ đơn thuần cảm thấy một màn trước mặt này thật buồn cười, cho nên mới cười. Nhiệt độ ở xung quanh bắt đầu giảm xuống, cũng giảm xuống còn có cả khí tức của người phụ nữ quyền quý kia. Anh còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây? Tô Bạch nhìn người phụ nữ quyền quý. Dư thời gian. Người phụ nữ quyền quý đáp. Ít nhất trước khi cậu giúp tôi đưa ra sự lựa chọn thì tôi có thể áp chế qua lúc này, không đến mức khiến cậu phải lật bàn. À, được rồi. Cậu bình tĩnh hơn nhiều so với cả tưởng tượng của tôi. Người phụ nữ quyền quý có hơi nghi ngờ nói. Tôi rất ghét khi tôi đang chờ mong thì một người khác ở trước mặt tôi lại bình tĩnh như vậy. Bởi vì chuyện này sẽ khiến cho anh cảm thấy mình ngu ngốc, phải không? Tô Bạch hỏi. Chính xác. Hai tay của người phụ nữ quyền quý nhẹ nhàng vung lên. Huân Nhi và con hồ ly bị tơ máu bao phủ được đưa đến trước mặt Tô Bạch. Giống như hai món ăn được chế biến công phu, đích thân mang đến cho Tô Bạch. Huân Nhi nhắm mắt, vẻ mặt có hơi đau đớn. Rõ ràng cho dù là trong cơn mê thì loại cảm giác bị tơ máu bao bọc này cũng khiến cô ta có hơi khó mà thích ứng được. Người ấy đã tiểu tụy đi nhiều rồi, cũng khiến người có hơi đau lòng. Mà hồ ly thì lại chưa hôn mê, bởi vì nó không cần thiết phải hôn mê. Nó rất mong đợi, nó rất do dự, cũng rất hưng phấn. Tô Bạch duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu của con hồ ly. Hồ ly bị chấn nhiếp bởi khí tức trên người của hắn nên không lỗ mãng, thậm chí còn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn khi mà Tô Bạch vuốt ve mình. Mày cũng có khi ngoan như vậy sao? Tay của Tô Bạch hơi dùng sức. Hành động này khiến con hồ ly rất đau đớn nhưng mà nó vẫn mang bộ dáng nịnh nọt như cũ. Khó có thể tưởng tượng tư thái xưng hùng xưng bá của nó ở trong yêu huyệt sau này. Tô Bạch buông tay ra, hít một hơi thật sâu rồi nhìn huyết thi ở trước mặt mình. Thực ra thì có đôi khi tôi cũng sẽ mơ hồ, cũng sẽ do dự, cũng sẽ không nhìn rõ con đường trước mặt. Thậm chí có một dạo bản thân tôi không biết tại sao mình lại sống sót. Cuộc đời của tôi chính là một chuyện ngoài ý muốn. Sự ra đời của tôi, sự trưởng thành của tôi. Cho dù là tôi đã trở thành thính giả, cho nên thái độ của tôi đối với cả cuộc sống của mình giống như một kẻ nghiện. Hôm nay có rượu thì hôm nay say thôi. Cậu nói những chuyện này với tôi làm gì? Người phụ nữ quyền quý hỏi. Vào thời điểm này thì tôi cũng không cảm thấy thích hợp để bàn về cuộc sống. Tôi sắp ra đời rồi, bởi vì cơ thể mẹ này quá yếu ớt, hoàn toàn không thể giữ được tôi quá lâu. Cho nên đợi sau khi tôi có cuộc đời rồi, chúng ta có thể tìm cơ hội để từ từ nói chuyện sau. Đây không phải là bàn về cuộc sống, đây chính là sự lựa chọn của tôi. Tô Bạch chỉ vào mình, lại chỉ vào người phụ nữ quyền quý. Anh có thể tưởng tượng ra được hơn 20 năm sau, anh sẽ ở trước mặt tôi, gọi tôi là cha không? Đương nhiên, sau hơn 20 năm tôi ở đây, dường như không còn lời thời gian kéo dài và sau theo ý nghĩa thông thường nữa. Thậm chí có khả năng sẽ dịch lên một chút. Ồ! Người phụ nữ quyền quý bắt đầu suy nghĩ, sau đó trong mắt cô ta xuất hiện một vẻ say mê. Điều này có phải có nghĩa suy đoán và kế hoạch của tôi khả thi không? Quả nhiên, huyết thi sẽ không để ý đến việc ở chung với Tô Bạch. Hơn nữa còn ngoan ngoãn gọi Tô Bạch là cha. Anh ta chỉ để tâm xem mình có thể có cơ hội quay trở về một lần nữa hay không. Điều này rất phù hợp với phẩm hạnh của một thính giả. Cũng rất phù hợp với pháp tắc sinh tồn của thính giả. Chỉ cần có thể sống sót, đừng nói gọi anh ta là cha. Cho dù liếm cho anh ta một lần, cũng sẽ không mang chút áp lực tâm lý nào hết. Có một chuyện tôi rất tò mò. Tô Bạch sờ vào túi mình. Không có thuốc, thời gian nói chuyện phiếm không có thuốc quả thực là chuyện khiến người ta khó chịu. Rốt cuộc anh và Cát Tường có quan hệ gì? Tô Bạch nhớ rõ ở trong nhà vệ sinh ở bệnh viện ngày trước, Huyết Thi đã đến bên cạnh mình, hét vài tiếng trầm thấp vào trong di động của mình, mà Cát Tường ở đầu dây bên kia thì lại kêu vài tiếng mèo kêu. Cát Tường. Trong mắt của Huyết Thi lộ vẻ bừng tỉnh, sau đó là vẻ mừng rỡ như điên. Cát Tường sau này sẽ ở chung với tôi, phải không? Rất dễ nhận thấy, mối quan hệ giữa Huyết Thi và Cát Tường thực sự không tầm thường. Nếu tính toán dựa theo mốc thời gian, lúc trước khi Tô Bạch ở trong bình thủy tinh dung dịch, Cát Tường lật tranh ở trước mặt mình. Mỗi một trang, mỗi một bức đều bện ra một tuổi thơ đầy giả tạo cho mình. Sau đó Cát Tường lại ở chung với cả Lệ Chi, trở thành thú cưng tiêu biểu của cô ta. Nhưng mà hình như trước khi Cát Tường theo Lệ Chi thì nó lại là ở chung với cả Huyết Thi. Con mèo đen này có một loại khí chất sặc mùi làm màu. Ở một mức độ nhất định, mập mạp được gọi là đóa hoa giao tiếp hoàn toàn so sánh được. Nhưng người ta mới gọi là nơi bàn chuyện đều có học giả uyên thâm, không có dân thường lui tới. Dưới sự so sánh, phía bên mập mạp rõ ràng thấp kém hơn nhiều. Cát Tường sẽ luôn ở bên cạnh tôi và bảo vệ tôi, đúng không? Người phụ nữ quyền quý liếm môi mình. Mau nói tôi biết đi, rốt cuộc cho cô ta, hay là cậu chọn nó đây, thì sự việc cuối cùng sẽ phát triển theo ý của cậu. Người phụ nữ quyền quý thực sự không thể chờ được nữa. Nhất là ngay khi cô ta nhìn thấy việc quay trở lại, dường như đã trở thành một sự thật được định trước rồi. Loại say mê đó, loại bức thiết đó dường như đã hóa thành ngọn lửa, có thể đốt cháy toàn bộ lý trí trong lòng cô ta. Tôi có thể chọn không nói cho anh biết. Tô Bạch mỉm cười và đáp. Không nói cho tôi biết sao? Người phụ nữ duỗi ngón tay chỉ vào đầu của mình. Tôi có thể đoán ra cậu đang do dự điều gì. Cậu đang lo lắng con trai của cậu là tôi. Sau này cậu sẽ không biết nên đối mặt với con trai của cậu thế nào. Nhưng cậu yên tâm. Toàn bộ ký ức của tôi, toàn bộ sự tồn tại của tôi đều sẽ phai mờ sạch trong quá trình chuyển thế. Đó là một nhân cách mới, là một sự tồn tại mới, là một sinh mệnh mới. Tôi cũng sẽ không nằm trong lòng cậu, vừa nghe cậu ngâm nga, vừa chửi cậu là thằng đần độn từ trong đáy lòng đâu. Con trai mà cậu yêu thương vẫn sẽ là con trai của cậu như cũ. Tô Bạch lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không lo lắng chuyện này. Tôi không lo lắng cái đấy, tôi cũng không để ý thằng bé có thực sự là anh hay không. Tô Bạch đáp một cách rất thẳng thắn. Nhanh chút đi, chọn cho tôi đi nào. Ánh mắt của Huyết Thi nhìn Tô Bạch. Cậu biết nếu đây đã là một vòng tròn rồi, vậy cho dù cậu có cho tôi đáp án hay không, cho dù cậu có ngăn cản tôi hay không, thì tất cả chuyện này đều xảy ra thôi. Trong này một người là cô gái mà cậu thích, một người có thể là nơi ra đời con trai tương lai của cậu, đều là những sự tồn tại cậu không thể vứt bỏ. Ồ không, đương nhiên cũng có thể là một người. Huyết Thi chỉ vào Hân Nhi, móng tay của anh ta đâm vào trong cổ của Hân Nhi. Dưới cơn đau mãnh liệt, Hân Nhi vốn đang trong cơn mê, mơ màng tỉnh lại, nhìn Tô Bạch đang ở trước mặt mình, trong con người mang theo vẻ nghi ngờ. Tô Bạch, anh thực sự đã tới sao? Đây là suy nghĩ duy nhất trong ý thức mơ hồ của Hân Nhi vào lúc này. Là cô ta sao? Huyết Thi dán mặt mình lên bả vai của Hân Nhi. Là cô ta sao? Tô Bạch nhìn một màn này không trả lời. Vậy không phải là cô ta rồi. Huyết Thi đột nhiên bật cười ha hả. Trong tiếng cười này tràn ngập một vẻ điên cuồng, tràn đầy một loại cuồng loạn, giống như tội phạm tử hình trước khi ra đi lại nhận được một đặc xá. Cũng giống như người ở trong sa mạc sắp chết khát lại nhìn thấy ốc đảo ở trước mặt mình. Sự điên cuồng của Huyết Thi và Tô Bạch đối mặt với anh ta đã hình thành một loại đối lập cực kỳ rõ ràng. Cô ta sẽ trở về hiện thực nhỉ? Huyết Thi chỉ vào Hân Nhi và nói. Mà thời gian ở hiện thực là không thay đổi, cho nên dựa theo lời nói trước đó của cậu, nếu tôi tiến vào bụng của cô ta, không có khả năng sẽ trở thành con trai trước đây của cậu. Vậy chính là con hồ ly này rồi. Người phụ nữ quyền quý nhìn con hồ ly này với vẻ có hơi trìu mến. Mày chính là cơ thể mẹ của tao sao? Tô Bạch nhếch miệng. Vậy bây giờ anh có thể gọi tôi một tiếng cha rồi đấy. Người phụ nữ quyền quý lắc đầu. Việc trước kia đã được định sẵn rồi. Thật sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Sau đó tay của Tô Bạch đặt lên đầu con hồ ly. Con hồ ly này thì còn chưa kịp bày ra một loại thái độ nịnh nọt một lần, đã cảm giác được một loại báo động to lớn giáng xuống đầu mình. Phụt! Đầu của con hồ ly này bị Tô Bạch trực tiếp bóp nát, máu tươi nhiễm lên tay hắn. Tô Bạch duỗi bàn tay của mình ra, vươn đầu lưỡi liếm một vệt máu trên lòng bàn tay mình. Được rồi, con trai tôi mất rồi. Người phụ nữ quyền quý đứng nguyên tại chỗ, trên toàn bộ gương mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, dường như có hơi không dám tin chuyện mà Tô Bạch vừa mới làm. Cậu không sợ nhân quả báo ứng lên người con trai cậu sao? Cậu đã tự tay giết chết con trai cậu. Tôi vốn không tin vào nhân quả. Tô Bạch nở nụ cười. Bởi vì nhân quả tôi đã tận mắt nhìn thấy những thính giả cao cấp bị dọa sợ đến mức sụp đổ và tự sát ở trước mặt mình. Nhìn thấy một tên đồng nghiệp bên cạnh vốn vô lại, không sợ trời không sợ đất, quỳ trên mặt đất tự hại mình. Nhìn thấy một người cha đứng ở bên đường, cho dù con trai của mình sắp chôn thây trong biển lửa nhưng vẫn do dự, không ra tay cứu như cũ. Loại rác rưởi này ai tin thì người đã xui xẻo, vậy còn tin làm gì? Tô Bạch vỗ tay, vẩy sạch máu còn sót lại trong tay đi. Sau đó thì tiếp tục nói một cách rất tự tin. Tôi và anh cực cái gì nào? Đợi sau khi tôi rời khỏi chuyện xưa này và trở về nhà, vẫn có thể nhìn thấy con trai bảo bối của tôi nhào vào lòng tôi, gọi tôi là cha. Mà anh nói thật. Trước đây tôi rất khâm phục anh, nhưng mà tôi thực sự thấy anh càng ngày càng thụt lùi. Cho dù anh chỉ là một nhân bản vô tính, nhưng mà chắc hẳn vẫn sẽ bị phát thanh thực sự soi ra được toàn bộ trạng thái và suy nghĩ trước khi chết của anh. So với cái gọi là thân phận của thính giả cao cấp, tôi đột nhiên cảm thấy một vài người hiểu rõ sự tồn tại của bản thân trong chuyện xưa mà chọn đối đầu với cả phát thanh, cuối cùng thì bị loại bỏ. Ngược lại càng đáng yêu hơn, càng đáng kính hơn một chút đấy. Thi thể của hồ ly rơi xuống bên cạnh, không người nào để ý đến, cũng không người nào quan tâm. Nó giống như là một diễn viên quần chúng đang hết sức phấn khởi vì được đạo diễn gọi tới cho làm nhân vật chính. Kết quả kịch bản lại đột nhiên thay đổi. Đi diễn một tử thi, ngay cả cử động cũng không hề dễ dàng. Tôi đối với anh có cảm xúc sợ hãi, cũng có tâm trạng đồng cảm. Tô Bạch nhìn người phụ nữ quyền quý với vẻ bình tĩnh. Nhưng mà tôi gần như vẫn luôn quên mất một sự thật. Anh thực ra là một kẻ đào ngũ, một người chạy ra từ nơi đấy. Sau đó anh tàn sát toàn bộ thính giả có thâm niên ở cảnh nội thiểm Tây. Anh cảm thấy anh rất uy vũ. Anh cảm thấy anh rất lợi hại sao? Người phụ nữ quyền quý lạnh lùng nhìn Tô Bạch. Chỉ có điều sát khí của cô ta có hơn phân nửa đặt lên người Huân Nhi. Ngay sau khi Tô Bạch đưa ra sự lựa chọn của cô ta chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Con người thực ra cũng giống như con khỉ vậy, luôn thích tìm kiếm vị trí của mình trong đám đông. Nếu như mất đi cảm giác về vị trí của mình, sẽ trở nên do dự và nôn nóng, bất an. Con người cũng na ná như vậy. Sau khi tìm đúng vị trí của mình rồi, sẽ nhìn xuống dưới theo thói quen, xem kẻ lăn lộn đến thê thảm hơn mình, nhìn thấy người càng kém cỏi hơn mình, rồi có thể từ nơi đó nhận được loại ảm giác thỏa mãn từ sâu trong đáy lòng. Anh chính là một kẻ thất bại, là một người lưu vong, là một kẻ thua cuộc. Tôi không biết mục đích của anh giết chết nhiều thính giả ở Thiểm Tây, Tây An như vậy là gì. Nhưng loại cách làm đó của anh theo quan điểm của tôi thì phần lớn là một loại trút giận, một loại định vị lại vị trí của mình. Đều đã lăn lộn đến vị trí thính giả cao cấp rồi, còn cần làm ra một loại chuyện ấu trĩ này nữa. Có thể thấy được sự tự tin của anh, tự tôn của anh đã bị đả kích đến loại mức độ gần như lung lay sắp đổ. Đây là con rối của anh, là nhân bản của phát thanh cho anh, nhưng mà cũng đã đủ cho thấy suy nghĩ của anh, tình cảm của anh và giá trị quan hiện tại của anh rồi. Tô Bạch đột nhiên nghĩ đến mình đã nhìn thấy hình ảnh nhân bản của mình lúc trước. Khi ấy mình thậm chí còn chưa dung hợp vũ khí bản mệnh, còn tính gì đến thính giả có thâm niên. Ngoài ra nhân bản vô tính của tôi cũng đẹp trai hơn nhiều, Tô Bạch bổ sung. Soạt. Huân Nhi bị người phụ nữ quyền quý tức đến túm mặt luôn. Tay của cô ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Huân Nhi, cười bảo. Tôi cần sự dạy bảo của cậu sao? Tôi thừa nhận tôi rất thích cậu, nhưng cậu của bây giờ vẫn chưa có tư cách đứng chung nói chuyện ngang hàng với tôi đâu. Ngay từ đầu cậu đã không dự định cưỡng chế ra tay. Đó cũng là vì tôi biết rõ cho dù cậu có ra tay, cậu cũng chẳng có khả năng là đối thủ của tôi. Tôi chỉ kêu cậu giúp tôi đưa ra một lựa chọn mà thôi. Bây giờ cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa ra lựa chọn. Cô gái này sẽ trở thành cơ thể mẹ của tôi. Tôi không quan tâm có thành công hay không. Tôi thậm chí còn không quan tâm tương lai của tôi là gì. Nhưng mà ít nhất, bây giờ có người phụ nữ này rồi, tóm lại vẫn phải thở chứ. Tơ máu trên người Huân Nhi bắt đầu lưu chuyển. Cô ta há miệng, phát ra tiếng kêu đau đớn. Đồng thời người phụ nữ quyền quý cũng hé miệng. Một tia sáng đỏ bắt đầu từ từ kéo lên từ vị trí bụng của cô ta, gần như sắp bay ra khỏi miệng rồi. Sự việc ập đến trước mặt, nhưng mà Tô Bạch đột nhiên phát hiện ra, mình thực sự không hoang mang như trong tưởng tượng của mình trước đấy. Cũng không khẩn trương và sợ hãi như vậy. Toàn bộ mọi chuyện chỉ giống như một trò chơi thôi. Từ rất lâu trước đó, thực ra mình đã coi bản thân mình thành một nhân vật trò chơi, có thể xuất hiện thêm một mạng bằng cách ném đồng xu vào máy trò chơi bên đường. Tuy rằng đồng xu là thứ duy nhất, cũng là thứ không thể thay đổi được, nhưng mà ngay cả đến mạng mình mà anh còn nhìn thoáng, có thể mang nó đi chơi trò chơi một cách tự do, vậy anh sẽ còn để ý đến bao nhiêu thứ khác nữa đây? Nếu Huân Nhi chết và Sở Triệu chết, dựa theo quy tắc bình thường, chắc hẳn trên màn hình máy trò chơi bên đường sẽ xuất hiện hình ảnh over. Sau đó mấy đứa bạn tốt ở bên cạnh sẽ nhìn nhau mà cười, trêu chọc một câu. Cậu chết rồi. Sự việc thực ra có thể rất đơn giản, cũng có thể rất khiêm tốn. Quanh co nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, ngay từ đầu nhìn thấy Huân Nhi chết trong bức tranh đó, đã mang lại phiền não cho mình trong suốt thời gian dài như vậy. Ngay một khắc này thì tất cả đều hóa thành một hư ảnh, lượn lờ rồi tiêu tan. Huân Nhi vô cùng đau khổ. Cô ta có thể cảm giác được mạch máu trong cơ thể của mình đều đang chống đỡ, mà một sinh mệnh sống sờ sờ lại sắp từ trong một cơ thể khác tiến vào trong cơ thể của mình. Còn Tô Bạch lại vẫn đứng ở đối diện một cách lạnh lùng và bình tĩnh, thậm chí ngay cả thở cũng không thèm làm, mà cứ đứng ở đó như vậy, giống như đang xem một bộ phim hài châm biếm màu xám vậy. Em muốn thế nào? Tô Bạch mở miệng, vẫn rất bình tĩnh như cũ, cũng vẫn rất thản nhiên như cũ. Như thể lúc này Huân Nhi không phải là người bị huyết thi khống chế cho sắp mang thai, mà là đang thảnh thơi ngồi trước mặt mình. Xung quanh vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Trước mặt đặt một ly cà phê thơm ngát. Muốn trực tiếp chết đi như vậy, hay là mang thai? Tô Bạch lại đưa quyền lựa chọn cho Huân Nhi. Sự ích kỷ và lạnh lùng của nhân tính được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn trên người Tô Bạch vào lúc này. Ha, cậu ta nghĩ thông suốt rồi kìa. Người phụ nữ quyền quý dán sát mặt mình vào gương mặt của Huân Nhi và nói: đừng cảm thấy cậu ta ích kỷ, cũng đừng cảm thấy cậu ta tàn nhẫn. Ngay khi cậu ta vừa mới một tay bóp nát đầu con hồ ly đó thôi, thực ra cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ánh mắt của người phụ nữ quyền quý nhìn Tô Bạch. Có phải chắc hẳn cậu nên biết ơn tôi không? Tô Bạch gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi hẳn nên biết ơn anh. Quyền lựa chọn lại chuyển cho bản thân của Huân Nhi. Giống như trước khi tiến vào chuyện xưa, hai người cùng nhau tản bộ trên nền xi măng bên cạnh sông Hoàng Phố. Tô Bạch đã giao quyền lựa chọn cho Huân Nhi. Khi đó đáp án của cô ta là cô ta muốn sống sót. Nếu như không thể sống được, cũng hy vọng Tô Bạch có thể tiễn mình một đoạn đường ở đó. Mà bây giờ vẫn đến lượt cô ta lựa chọn. Thân là bạn bè giữa Tô Bạch và Huân Nhi, cho dù không phải là quan hệ tình nhân, nhưng mà tóm lại vẫn có một phần tình nghĩa như vậy. Nếu em chọn mang thai sống sót, vậy em phải chấp nhận loại đau khổ khi mang thai hộ này, thậm chí là nhục nhã, vì đây chính là lựa chọn của em. Nếu em chọn chết, chọn không chấp nhận mà chọn tranh đấu, vậy Tô Bạch sẽ ra tay. Nhưng kết quả thực ra đã được định sẵn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Bạch vẫn luôn không ra tay, bởi vì hắn đánh không lại. Rất đơn giản và cũng rất trực tiếp, nhưng mà cũng là một lý do hữu hiệu nhất. Không đánh được, hơn nữa thực sự không đánh lại được. Huân Nhi hít một hơi thật sâu, dường như đang đưa ra một loại quyết định khó khăn từ trong đáy lòng. Nhưng mà sau đó cô ta vẫn dùng sức hạ cằm với Tô Bạch. Cô ta muốn sống tiếp. Để sống sót thì cô ta bằng lòng chấp nhận bất cứ sự trừng phạt và đau khổ gì, chỉ cần có thể sống tiếp. Tô Bạch tỏ vẻ đã biết, tiếp tục đứng nguyên tại chỗ. Cô gái tâm tính không tồi. Người phụ nữ quyền quý khen ngợi. Tôi dường như đã nhìn thấy một lệ chi khác. Đây là một lời khen ngợi cực cao, nhưng mà lúc này nghe ra thì lại chói tai như vậy. Tô Bạch rất muốn biết, trên con đường vùng dậy trước khi trở nên mạnh mẽ thì có phải Lệ Chi cũng đã từng chịu đựng sự đau đớn và giày vò tương tự như vậy, mà Lệ Chi của khi ấy đã đưa ra lựa chọn thế nào? Ngay khi cơ thể đứa trẻ giống như là phôi thai trôi ra từ trong miệng của người phụ nữ, phôi thai tản ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Trong nháy mắt, khí tức của nó đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ gian suối nước nóng này. Tô Bạch giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình sẽ không ra tay. Cậu sẽ ra tay. Giọng nói của Huyết Thi vang vọng khắp không gian xung quanh này. Không, tôi chịu thua mà. Tô Bạch mỉm cười nói. Nếu tôi không nhận thua thì tôi đã bắt đầu làm thịt anh từ một khắc tiến vào đây rồi. Làm. Tôi thích từ này đấy. Đợi sau khi tôi tiến vào cổ tử cung của cô ta rồi thì cậu có thể làm cô ta. Đợi tôi giao sữa cho anh uống sao? Tô Bạch thở dài một hơi lắc đầu. Trong lòng tôi thì anh thật sự không có một chút hình tượng nào cả. Phôi thai giống như là một miếng rau câu khá lớn trực tiếp trượt vào trong miệng của Huân Nhi. Mà lúc này thì Tô Bạch cũng đã cử động rồi. Phập! Giống như là một luồng khí nổ tung ngay tại chỗ. Cả người Tô Bạch giống như viên đạn trực tiếp phóng ra ngay tại chỗ. Cách gần như vậy nhưng mà tốc độ lại nhanh như vậy. Cho nên dường như trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt của Huân Nhi. Vút! Tờ máu đã sớm bày sẵn thế trận chờ quân địch xung quanh, đâm về phía đầu của Tô Bạch. Tôi lại gửi cầu những lời đã từng nói với cả bọn họ. Đom đóm mà cũng dám tranh sáng cùng ánh trăng sao? Cậu so với cả bọn họ thì chẳng qua cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Không có sự khác biệt về chất. Hả? Giọng nói của Huyết Thi đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh ta nhìn thấy Tô Bạch đối diện với đoàn tấn công bằng tơ máu của mình, lại hoàn toàn không hề ngăn cản. Mặc kệ cho vô số tơ máu đâm vào trong cơ thể mình, mặc kệ cả người của hắn bị đâm thành một tổ ong, lúc này linh hồn và cơ thể cũng đều vì vậy bắt đầu tan rã. Nhưng Tô Bạch vẫn tiến tới. Hắn thành công đến sát bên người của Huân Nhi. Phập! Bàn tay của hắn trực tiếp đâm thủng bụng của cô ta. Huân Nhi thì phát ra một tiếng kêu thảm. Một sự tồn tại trắng mịn và cứng cáp bị Tô Bạch nắm trong lòng bàn tay. Đó là phôi thai của Huyết Thi. Vô dụng thôi, cậu vẫn không thay đổi được gì đâu. Lúc này thì giọng nói của Huyết Thi trông có vẻ rất vững vàng, Bởi vì vô số tơ máu đã quấn Tô Bạch thành một cái diều rồi, hơn nữa còn nhấc hắn lên trên. Đối mặt với cả thế công của tơ máu, đối mặt với cả sự tồn tại và là một đối thủ đáng sợ, cách làm của Tô Bạch thực ra cũng không có nhiều. Nhưng mà cho dù vào lúc này tay trái của hắn vẫn xuyên thủng phần bụng máu thịt lẫn lộn của Huân Nhi, vẫn nắm phôi thai của Huyết Thi trong bụng thật chặt. Cậu vốn không nên chết, tôi cũng không muốn giết cậu. Nói thật thì tôi rất thích cậu. Huyết Thi vẫn còn bị Tô Bạch nắm trong lòng bàn tay, nhưng mà không hề hoang mang một chút nào, bởi vì cục diện thực ra vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta một cách vững vàng. Cho dù cơ thể của hắn đã sụp đổ, cho dù máu thịt đã tan đi hơn phân nửa, cho dù trên cơ thể đã lộ ra rất nhiều xương trắng, nhưng mà Tô Bạch vẫn dùng bàn tay đã hóa thành xương trắng của mình, tiếp tục nắm chặt phôi thai của Huyết Thi như cũ. Tiếng kêu thảm thiết của Huân Nhi không dứt bên tai, bởi vì trận đấu sức này, vị trí phần bụng của cô ta mở ra, cô ta có thể cảm giác được cơ thể của mình dường như đang rách toác ra đầy đau đớn. Tôi rất tò mò sự điên cuồng và cuồng loạn lần này của cậu, rốt cuộc có nghĩa gì đây? Trước khi cậu thực sự bị tôi quyết định giết chết, có thể nói cho tôi nguyên nhân được không? Nửa gương mặt của Tô Bạch đã bong máu thịt, chỉ còn lại một non nửa gương mặt còn sót lại một số miếng da. Nhưng mà hắn vẫn đang mỉm cười giống như chút được gánh nặng. Bởi vì 3 tiếng đồng hồ sắp hết rồi. Ngay khi Tô Bạch nói ra câu này, trong gian suối nước nóng đột nhiên xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Cậu không phải thính giả trong chuyện xưa này sao? Sau sự im lặng phút chốc là tiếng gào thét, gần như là tức giận. Toàn bộ tơ máu bắt đầu xuyên tới cắt bàn tay đang nắm chặt phôi thai đó của Tô Bạch. Rõ ràng Huyết Thi cũng không chắc chắn, nhưng mà trong giọng điệu của anh ta bây giờ lại có hơi cuồng loạn. Nhưng anh chỉ là một con rối, một đạo cụ chiến lợi phẩm của tôi. Tô Bạch phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Ngay khi cả người của hắn dường như sắp đến bên bờ diệt vong, thì một tia sáng trắng xuất hiện trên người của hắn. Trong nháy mắt, Tô Bạch biến mất. Cùng biến mất còn có phôi thai màu máu đỏ tươi kia. Thời gian suối nước nóng này, toàn bộ tơ máu đều biến mất, không thấy đâu. Huân Nhi thì mất đi sự trói buộc, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phần bụng trào ra máu tươi xối xả, ruột trượt ra ngoài. Người phụ nữ quyền quý vốn đứng nguyên tại chỗ, cơ thể mất đi toàn bộ sự chống đỡ. Cả người ngã xuống rơi vào trong bể nước khô cạn phía sau. Máu tươi và mùi tanh máu lúc này dường như đã biến thành chủ đề của nơi vốn nên trở thành thắng cảnh nghỉ dưỡng. Nhưng máu tươi có nồng nặc đến thế nào, mùi máu tanh có gai mũi đến đâu, cũng đã định trước sẽ từ từ biến mất cùng với cả thời gian trôi đi. Con người thường khen ngợi thời gian có khả năng chữa lành vết thương trong lòng. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất mới là chuyện mà thời gian sở trường nhất. Lúc này thì tiếng ong ọc truyền tới. Mấy lỗ hổng dẫn nước vốn đã khô cạn, lúc này lại phun ra dòng nước nóng hầm hập. Rất nhanh thì toàn bộ bể nước này đã được đổ đầy nước nóng hổi. Người cản thi đó không hề lừa ông chủ. Nơi này thực sự sẽ xuất hiện nước nóng. Chỉ có điều người cản thi xem phong thủy đó và ông chủ đã tốn tiền mới xây người, mời người xây dựng nơi này đều không biết. Thực ra bọn họ không nhìn thấy được một ngày này sẽ đến. Những sợi khí tức màu đen tản ra từ trên cơ thể của người phụ nữ quyền quý trong hồ nước nóng. Oán niệm bắt đầu từ từ ngưng tụ ra. Bào thai mà người phụ nữ quyền quý mang thực ra không phải là Huyết Thi. Huyết Thi chỉ bám vào người, sau đó sẽ lại để mình bám lên cơ thể của đứa trẻ sơ sinh. Mà linh hồn vốn có của đứa trẻ thì vẫn luôn bị anh ta đè nén và phong ấn. Không đánh tan linh hồn vốn có của đứa trẻ hoặc luyện hóa nó, ngược lại không có nghĩa là Huyết Thi đột nhiên nhân từ. Dựa theo hiểu biết tàn sát toàn bộ thính giả có thâm niên ở cảnh nội thiểm Tây một cách không có đạo đức, anh ta tuyệt đối không phải là người nhân từ biết nương tay. Chỉ là vì cơ thể của đứa trẻ mới được 3 tháng, cũng chính là lúc yếu ớt nhất và mềm mại nhất. Hơn nữa cũng dần dần cần linh hồn vốn có của nó để tồn tại và duy trì hoạt tính của cơ thể. Thế nhưng đứa trẻ này chưa ra đời, chưa kịp liếc mắt nhìn thấy thế gian này một lần, đã biến mất cùng với cả Huyết Thi một cách oan uổng như vậy. hoàn toàn mất đi khả năng ra đời từ trong cơ thể mẹ, trở thành người sống ở dương gian. Không cam lòng, tức giận, bất bình, các loại cảm xúc tiêu cực khác nhau bắt đầu lấp đầy nội tâm nó, lại thêm bị nhiễm khí tức của huyết thi, khiến nó đang từ từ tích tụ oán niệm, hóa thành quỷ ảnh. Đương nhiên, quá trình này còn cần một thời gian rất rất dài nữa. Ít nhất thì sắp tới hoặc là trong nửa năm tới, nó vẫn chưa thể làm được gì. Về phần cụ thể đến mốc thời gian nào thì có khả năng, đại khái, có lẽ là một đêm khuya nào đó, bởi vì sẽ có ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong suối nước nóng này, từ đó đánh thức nó. Vù. Bên bờ sông Hoàng Phổ, khi cảm giác được mát mẻ vào sáng sớm càng lúc càng mạnh hơn, có bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện. Một mình người đàn ông này đi trên con đường nhỏ bằng xi măng ở nơi này. Nhìn từ sau lưng thì hắn trông có vẻ hơi tiêu điều, nhưng mà lại không lộ ra vẻ cô đơn bao nhiêu. Những bức ảnh không phổ biến theo phong cách chán thường, như là kéo lê quần áo hoặc là ngậm điếu thuốc trong miệng được chụp ra, hoàn toàn không thể xứng đáng so với cả hắn. Lúc này thì người già tập thể dục vào buổi sáng còn chưa dậy, nhưng mà đã có không ít người trẻ tuổi vội vàng đón tàu điện đi làm, đã xuất hiện ở bên đường. Con người cầm bánh bao vừa mới mua vẫn còn nóng hổi, hoặc là cà phê trong tay, đang ngấu nghiến từng miếng to, chỉ là vì không muốn khi lên tàu điện mà ngay cả bữa sáng còn chưa ăn xong. Bọn họ thấp kém, bọn họ cố chấp, mang theo một chút mơ hồ, cũng mang theo một loại dẻo dai thuộc về người trẻ tuổi. Cuộc sống không dễ dàng duy trì được ở thành phố lớn, đặc biệt là sinh sống trong một thành phố lớn giống như là Thượng Hải này. Tô Bạch dựa vào lan can, đưa lưng về phía sông Hoàng Phổ, nhìn những bạn cùng trang lứa đi vội vàng, không nhịn được mà duỗi tay ra sờ túi. Quần áo cũng được phát thanh khôi phục lại rồi, điếu thuốc trong áo hiển nhiên cũng được khôi phục. Ở trong chuyện xưa trước đó, Tô Bạch có vài lần muốn lôi thuốc ra theo thói quen, kết quả lại bởi vì lúc đầu tắm uyên ương với cả Khang Hy ở trong hồ nước, nên thuốc đều ướt hết, lại thêm sự xuất hiện của Kiều Muội nữa, khiến cho mỗi một điếu thuốc lại càng trực tiếp biến thành một cây kem, nên hiển nhiên không dùng được nữa. Lúc này thì hắn rút một điếu thuốc ra, gõ vào lòng bàn tay, rồi cắn ở bên miệng, nhẹ nhàng cúi đầu châm thuốc, hút một hơi, phun ra một vòng khói nhạt, rồi lại chống bàn tay đang kẹp thuốc vào bên lan can một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, rồi gạt tàn thuốc. Nhìn những người trẻ tuổi vội vàng trước mặt, bọn họ có nơi để ở. Cách vị trí làm việc của mình còn có khả năng phải là ngồi tàu điện ngầm 2 tiếng. Nói cách khác, mỗi ngày bọn họ đều có gần 4 tiếng là tốn trên con đường đi làm và tan làm, bởi vì càng thuê nhà ở bên ngoài hiển nhiên lại càng rẻ hơn một chút. Ở đây không có đáng giá hay là không gì cả, cũng không có cần đi thỏa thuận xem nó có đáng giá hay không. Có lẽ bọn họ có rất nhiều người có thể chọn trở về quê nhà của mình, tìm một công việc ổn định. Những viên chức già dựa vào quan hệ trong quà tặng để tiến vào một vài đơn vị hành chính sự nghiệp. Nhưng cuộc sống có lẽ chính là một loại giày vò. Mất đi ý tứ giày vò này, dường như cuộc đời cũng sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa. Bọn họ bảo vệ lòng tự tôn mỏng manh của mình một cách thật cẩn thận. Khổ cực tiến lên từ trong tầng lớp thấp ở thành phố lớn đã lây nhiễm trào lưu tư tưởng tôn thờ đồng tiền, hòa mình thành những mạch máu rất nhỏ, bé đến mức gần như không thể nhìn thấy để dung hợp vào trong thành phố này. Lại rất khó, thực sự, kêu một thành phố vốn lạnh lùng trở nên ấm áp hơn một chút. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm. Đúng vậy, hắn đang cười nhạo bọn họ, cười nhạo những người trẻ tuổi này. Cũng chính vào đúng lúc này thì Tô Bạch không cần phải bôn ba vì sự sống. Ngay khi những người khác còn đang vội vàng xuất phát, thì mình còn có thể đứng ở nơi này, trông một điếu thuốc một cách thảnh thơi, cũng đã đủ để hắn thu hút ánh nhìn, hâm mộ của những người xung quanh rồi. Nhưng mà ai có thể biết được, người thanh niên đứng bên đường hút thuốc không mang theo chút hoang mang, dường như là đã tách biệt khỏi nhịp độ của thành phố này, vừa mới trải qua một trận đấu giữa sự sống và cái chết, mới trở về từ chuyện xưa chứ. Thuốc hút được một nửa, Tô Bạch đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn nhớ trước đó mình đỗ xe ở bên một con đường gần đây, đồng thời tay phải của hắn nhẹ nhàng giơ lên vẫy về phía trời. Cảm ơn điếu thuốc của mày. Cảm ơn Phát Thanh đã khôi phục lại thuốc lá, để mình sau khi kết thúc chuyện xưa còn có thể hút một điếu. Hắn không nhìn thấy xe của mình đâu, có lẽ đã bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi. Như vậy, thời gian 3 tiếng trong phần thưởng của mình thực ra chỉ là thời gian 3 tiếng của mình từ trên đó nhảy xuống mới bắt đầu tính thôi. Cũng không phải là chỉ thời gian ở hiện thực. Có lẽ trong nhận định của Phát Thanh thì ngay khi mình nhảy từ trên đó xuống mới được tính là tiến vào trong chuyện xưa chân chính. Thời gian mới có thể bắt đầu tính toán. Nhưng mà ở đây thì có một chút không ổn. Nếu trong hiện thực mới chỉ qua 3 tiếng đồng hồ, vậy xe của mình cùng lắm chỉ bị dán một phiếu. Nhưng bây giờ ngay cả xe cũng mất luôn rồi. Hắn ngồi xuống bên vệ đường, nhét đầu lọc vào trong khe hở đường ống nước ở dưới chân một cách rất không có tố chất. Sau đó lại lôi di động của mình ra. Thằng nhỏ vẫn ổn chứ? Tô Bạch gửi một tin nhắn cho Mập Mạp. Mập Mạp chưa trả lời, phòng trưng còn đang ngủ. Tô Bạch lại chuyển qua gửi tin nhắn cho Hòa Thượng. Đại khái 5 phút sau thì Hòa Thượng trả lời. Là hình ảnh thằng bé con đang dựa vào cát tường ngủ say. Cậu về rồi sao? Hòa Thượng gửi tin nhắn hỏi. Ờ, đã về rồi. Về thì tốt rồi. Di động không ngừng xoay vòng trong đầu của ngón tay. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra phải ăn một bữa sáng trước đã. Thằng nhóc vẫn bình an vô sự, thì hắn yên tâm rồi. Về phần Huân Nhi và Sở Triệu chắc hẳn vẫn chưa ra khỏi chuyện xưa được. Còn như bọn họ có thể sống sót ra ngoài hay không thì tạm thời không quan tâm được. Hắn định gọi xe lại đột nhiên cảm thấy có chút kỳ cục. Ngồi xe taxi hoặc là xe tốc hành lại có hơi đại lãn quá nha. Tuy rằng đối với cả hắn mà nói Thượng Hải chỉ là một thành phố mà mình tạm trú. Có lẽ nghiêm túc xét về mặt ý nghĩa. Đối với cả cơ thể của mình thì mình vốn cũng chỉ mang thân phận một người tạm trú. Nhưng mà nếu đã mới ra khỏi chuyện xưa, nếu đã vất vả lắm mới có loại không khí buồn bã này, vậy thì cứ để bầu không khí này duy trì lâu thêm một chút đi. Tôi đói rồi, mời tôi ăn sáng đi. Tin nhắn này Tô Bạch gửi cho Dĩnh Oánh Nhi. Rất lâu không có người trả lời. Tô Bạch nở một nụ cười đứng dậy, bỏ đi. Không quái gì nữa, gọi xe trở về nhà ngủ thôi. Cũng đúng lúc này thì di động lại hơi rung lên. Anh đang ở đâu? Tô Bạch gửi định vị qua, sau đó kèm theo một câu. Ăn mặc ơi nhìn một chút. Tôi nói này đại thiếu gia, rốt cục là cậu đói trên hay là đói dưới vậy? Vào buổi sáng đầy thương cảm này không thích hợp để nói chuyện tục tĩu một cách trắng trợn. Dính oánh nhìn mặt nghẹt. Tôi thích đôi tất màu đen phối với cả giày da đó của cô. Tô Bạch nghĩ ngợi một chút rồi lại gửi tin nhắn qua. Sau đó nhét điện thoại vào trong túi. Hai tay của hắn cắm vào trong túi quần, vừa vặn một nữ nhân viên công sở vừa vội vàng chạy đến bến trạm điện tàu. Vừa cầm hộp trang điểm đánh lên mặt, lướt qua trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch huýt sáo một tiếng với cô ta. Nhân viên nữ công sở này có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trừng mắt nhìn tên lưu manh mới sáng sớm này đã gặp phải. Ngay khi cô ta nhìn thấy gương mặt tuấn tú, hơn nữa còn có góc cạnh rõ ràng. Chẳng hiểu sao cơn giận dữ trong lòng lại không thấy đâu nữa. Khóe miệng lộ ra một độ cung nhỏ. Chỉ có điều bước chân của cô ta cũng không dừng lại mà tiếp tục vội vàng rời đi. Lúc này cuộc sống dường như có nhiệt độ mới rồi.